Tiểu sao động, chương 19, góc truyện audio.com, editor, Smurly, gạch nối. Sau khi hội nghị tân sinh kết thúc là tới tiết mục liên hoan của club. Cũng giống như lúc trước, đều là Kỳ Hinh, Đàm Minh và Trương Đông thương lượng địa điểm, sau đó Tiếu Nam trả tiền. Đương nhiên là ba người họ cũng có chừng mực, còn địa phương đều phải suy tính kỹ càng về giá cả. Lần này, suy xét đến việc nhân số đông, Kỳ Hinh chi kỷ chọn một vài chỗ đi ăn giá cả chỉ khoảng 50 tệ một người, tiết kiệm tiền cho lão đại. Sau khi họp xong, Kỳ Hinh ngồi ở bên cạnh Tiếu Nam, hạ giọng nói. Lão đại, anh xem lát nữa chúng ta đi chỗ nào liên hoan vậy? Em chọn mấy chỗ rồi này, lần này người khá đông, em không quyết định được. Kỳ Hinh mở từng quán ăn một theo thứ tự. Đầu tiên là quán thịt nướng, hoàn cảnh như thế này, có một cái ghế lô lớn, chúng ta có thể chia làm hai bàn, mỗi người ăn khoảng 50 tệ. Quán này là quán lầu tự phục vụ, vừa lúc có một cái bàn tròn 12 người, vừa vặn để tất cả chúng ta ngồi, còn có một chỗ là ăn rau xào, xem đánh giá trên app thì có vẻ không tồi, rất thích hợp cho học sinh, giá cả cũng khoảng 50 tệ một người. Lão đại, anh xem chúng ta đi đâu đây? Lấy hiểu biết của Kỳ Hinh về lão đại, anh sẽ vẫn như trước ngại phiền phức trực tiếp chọn ngay quán ăn đầu tiên, cho nên Kỳ Hinh liền đem quán thịt nướng Trương Đông thích nhất đặt lên đầu. Nhưng không ngờ, lão đại hôm nay thế nhưng lại rất nghiêm túc xem từng chỗ một, còn đem hoàn cảnh từng chỗ xem hết một lượt, lại nhìn đến thực đơn của bọn họ, ước chừng khoảng 5 phút sau, anh mới hỏi cô một câu. Còn chỗ nào khác không? Kỳ Hinh gian nan phản ứng lại, làm tốt chức trách nói. Anh muốn tìm quán kiểu gì? Tiếu Nam nghĩ tới Lê Trà Trà ngày hôm đó, mỗi đĩa đồ ăn cô chỉ đụng có một gắp ăn rất ít liền nói. Không chọn rau sao? Kỳ Hinh hỏi, thế chọn cái gì? Tiếu Nam nói, chỗ nào mà sau khi ăn có phục vụ nhiều loại đồ ngọt? Kỳ Hinh vừa nghe liền thập phần kinh ngạc hỏi lại. Sau khi ăn có phục vụ nhiều loại đồ ngọt là cái gì? Tiếu Nam lời ít ý nhiều nói. Bánh kem, Kỳ Hinh cúi đầu nhanh chóng tìm, là cái bánh kem như thế này sao? Tiếu Nam liếc qua, nói. Không đủ lòe lòe, Kỳ Hinh lại tìm một lần nữa, lần này trực tiếp tìm đến mấy tấm ảnh về đồ ngọt mà người khác chụp. Người đó nói đây là tiệc buffet ở một khách sạn 5 sao, rất nổi tiếng dạo gần đây, có rất nhiều các loại đồ ngọt đủ kiểu hình dáng khác nhau. Bên cạnh còn có một bàn sô-cô-la, nhìn vô cùng mê người, cơ hồ là không có cô gái thích đồ ngọt nào có thể ngăn lại sự dụ hoặc đó, cô quay sang hỏi anh. Cái này được không? Tiếu Nam vừa nhìn qua liền thấy lòe lòe tới mức có thể lóe mù mắt anh. Kỳ Hinh lại nói, khách sạn này còn có rất nhiều món tự chọn, có bò bít tết, có thịt vịt nướng, có cả đồ ăn lạnh và đồ ăn nóng, thịt nướng, rất nhiều các loại đồ ngọt, không biết khẩu vị của người khác như thế nào thì chọn chỗ này cũng không tồi, bất quá một người đến 240 tệ, chúng ta lại có tới 11 người. Kỳ Hinh cảm thấy hơi ngại, đang muốn đề nghị là mình sẽ chi một phần tiền thì đã nghe thấy lão đại nhà mình không để bụng mà nói. Hơn 2.000 tệ mà thôi, cũng không nhiều, đây là lần đầu tiên liên hoan thành viên mới, nên ăn long trọng một chút, chọn chỗ này đi. Kỳ Hinh cảm thấy lão đại có chút kỳ quái, lén lút tìm Đàm Minh thảo luận. Đàm Minh trả lời rất sắc bén, lão đại chính là nữ nhi nô, Kỳ Hinh cũng muốn có ba. Góc truyện audio.com, ba như vậy, nhà hàng buffet có một cái bàn dài, ngồi được 12 người. Hai cô gái duy nhất được ngồi cạnh nhau. Lê Trà Trà ngồi ở ngoài cùng, bên phải là Kỳ Hinh, vị trí đối diện của cô có rất nhiều người chọn, thế nhưng Đàm Minh lại lanh tay lẹ mắt kéo ghế ra cho Tiếu Nam ngồi xuống. Tiếu Nam làm hội trưởng rất có uy nghiêm, những người khác đều không dám lỗ mãng, đành phải hậm hực đi chọn chỗ ngồi khác. Ban ngày Lê Trà Trà vội vàng đi học cho nên không ăn được cái gì, lúc này có hơi đói bụng, thấy có người đứng dậy đi lấy đồ ăn, cô cũng dứt khoát đứng dậy đi lấy luôn. Tiệc buffet có rất nhiều loại đồ ăn. Lê Trà Trà múc nửa bát cơm hoa màu, lại đổ thêm một ly nước ép chanh, cầm mấy phần thức ăn nóng. Thời điểm lướt qua khu vực để đồ điểm tâm ngọt, nhìn thấy rất nhiều loại bánh kem tinh xảo, cô thật sự không rời mắt được. Do dự một lát mới buông đĩa cơm xuống, từ phía dưới bàn dài lấy một cái đĩa màu trắng mới, lại lấy thêm một cắp kẹp cắp một chiếc bánh kem dâu tây bơ, sô-cô-la mousse, bánh kem phô mai, còn có một phần bánh kem hạt dẻ. Trên bàn dài còn có 7-8 các loại bánh kem mê người khác, cô nhìn một lát muốn gắp chúng vào đĩa thế nhưng tự biết rằng mình nhất định sẽ ăn không hết cho nên vẫn đứng ở đó rối rắm. Bỗng nhiên, sau lưng vang lên một thanh âm quen thuộc. Lê Trà Trà, đói đến choáng váng rồi. Lê Trà Trà lấy lại tinh thần, nói. Không có, chỉ là có hơi khó chọn. Cô cũng không nghĩ nữa, trực tiếp buông cái kẹp ra, đang muốn đem đồ của mình trở lại chỗ ngồi, Tiếu Nam lại khẽ cười một tiếng. trẻ con mới đi chọn lựa đồ ăn, người lớn chẳng ai làm thế cả. Anh cầm cái kẹp đem mỗi loại bánh kem Lê Trà Trà chưa chọn gắp vào trong đĩa. Đồ ăn lập tức tràn đầy trên mặt bàn. Lê Trà Trà có chút không biết nói gì. Em ăn không hết, Tiếu Nam, ăn không hết lão tử giúp cô ăn. Nói xong, anh đem đồ ngọt ở trên đĩa của Lê Trà Trà cầm lên, khẽ nhếch cằm. Tới, gọi một tiếng ba ba. Lê Trà Trà cũng không biết có phải đã gọi thành thói quen rồi hay không mà cô mở miệng ra là gọi đến thập phần thuận miệng. Ba ba, Tiếu Nam ừ một tiếng, bất động thanh sắc cúi đầu nhìn mấy món đồ ăn nóng Lê Trà Trà chọn. Sườn heo chua ngọt, trứng gà xào bánh mật, giấm xào khoai tây. Chờ tới lúc Lê Trà Trà ăn, anh mới phát hiện cô ăn hết tất cả ba món này. Anh cũng đi tới khu đồ ăn nóng, chọn ba món này, lần lượt nếm thử. Sườn heo chua ngọt so với lần trước nhạt hơn một chút, lại nhiều hơn vài phần vị ngọt. Ồ thì ra Lê Trà Trà thích khẩu vị như thế này. Lê Trà Trà đem đĩa đồ ngọt đặt ở giữa hai người. Cô giải quyết đồ ăn nóng xong liền cầm dao nĩa lên, chuẩn bị bắt đầu ăn đồ ngọt. Kỳ Hinh cũng là con gái, tự nhiên là đối với các loại bánh kem đó cũng không có sức chống cự gì, nhìn Lê Trà Trà lớn lên mềm mềm nhỏ nhỏ như vậy, không nghĩ tới dạ dày còn rất lớn, nếu ăn hết mấy cái bánh kem này, ít nhất phải tăng tới 2-3 cân. Học muội, lời nói có thể cho chị một cái được không, còn chưa có thốt ra khỏi miệng, Đàm Minh ngồi đối diện cô đã tình lình đá tới. Cô đau đến trừng cả mắt, sau đó Trương Đông cũng đá lại Đàm Minh một cái. Đàm Minh trừng mắt nhìn Trương Đông. Ba người không tiếng động mà giao lưu bằng ánh mắt tương đương làm cái gì thế? Tình cha con chủ nghĩa khoa học và xã hội ba. Đông Đông thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mày bậy nhà, đá kỳ ca làm gì? Diệt bá ba ba, tao có đá, góc truyện audio.com, đâu, đấy là nhắc nhở thôi. Người anh em, mày mới gọi là đá đấy. Mày có tin hay không lát nữa tao đứng dậy không nổi không? Kỳ ca, không phải chứ Đàm Minh, mày đá tao làm gì? Diệt bá ba ba, tao mới nghe trộm được Nam ca với Trà Trà sư muội nói chuyện. Nam ca nói, nếu Trà Trà sư muội ăn không hết anh ấy sẽ giải quyết nốt cho em ấy. Đây là tình cha con vĩ đại đến mức nào chứ? Chẳng lẽ chúng mày không muốn xem Nam ca ăn điểm tâm ngọt hay sao? Nam ca uống sữa chua vị cam thôi cũng có bộ dáng ghét bỏ, chúng mày không muốn thấy anh ấy ăn bánh kem sẽ có bộ dáng gì à? Đông Đông thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nói thật tao muốn thấy. Kỳ ca, tha cho mày lần này. Ba người giả bộ đang ăn đồ ăn, bắt đầu không giấu vết quan sát Tiếu Nam và Lê Trà Trà. Lê Trà Trà muốn ăn tất cả các loại bánh kem thế nhưng là biết chính mình khẳng định ăn không hết, nghĩ, đơn giản cầm dao nĩa tỉ mỉ cắt một miếng nhỏ, sau đó mỗi một phần bánh kem đều chỉ ăn có một miếng. Sau khi ăn xong, Lê Trà Trà liền cảm thấy mỹ mãn, cúi đầu xem xét một lát cảm thấy bánh kem dâu tây bơ ăn ngon nhất, cuối cùng liền đem nốt phần còn lại của nó ăn hết. Ăn xong, cô mới buông dao nĩa. Đôi mắt Tiếu Nam vẫn luôn không nâng lên, thế nhưng sau khi Lê Trà Trà buông dao nũa, anh không hỏi một tiếng liền trực tiếp cầm dĩa chọc một miếng bánh kem hạt dẻ, nhét vào trong miệng. Đàm Minh, Trương Đông, Kỳ Hinh ngừng hô hấp, nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là, Nam ca đến uống sữa chua vị cam cũng chửi một câu mẹ nó, đây là cái khỉ gì? Kìa, lần này lại ăn rất an tĩnh, biểu tình chấn định giống như là uống nước sôi để nguội vậy, thành thạo đem bánh kem trong đĩa ăn hết vào bụng. Ngay sau đó, anh cầm ly nước bên cạnh, ngửa cổ uống hết một cốc nước lọc. Anh xoa xoa miệng, ngẩng đầu thấy Lê Trà Trà đang nhìn mình không chớp mắt hỏi. Còn muốn ăn bánh kem dâu tây không? Lê Trà Trà nói, em muốn ăn một miếng nữa. Tiếu Nam đứng dậy, lại đi gắp bánh kem dâu tây trở về còn bưng theo một ly nước đá. Anh đặt trước mặt Lê Trà Trà. Lê Trà Trà nói là ăn một miếng nữa nhưng kỳ thật cô lại ăn đến hai miếng, cuối cùng là thật sự không ăn được nữa mới buông nĩa xuống. Tiếu Nam lại đem nửa khối bánh dây tây bơ giải quyết nốt, sau đó lại uống mấy ngụm nước đá. Anh hơi hơi nâng cằm, nói, tôi bị nghiện thuốc lá, ra ngoài hút một điếu đã. Tình cha con chủ nghĩa khoa học và xã hội ba. Diệt bá ba ba, Đông Đông thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kỳ ca, Nam ca thế mà lại thương con gái mình như vậy. Đông Đông thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, này có phải Trà Trà sư muội có thể được xem như là thiên kim đại tiểu thư của club chúng ta hay không? Diệt bá ba ba, nghe tao đi, về sau cho dù có phải chọc giận Nam ca cũng đừng cả gan đi chọc giận sư muội. Diệt bá ba ba, ý vị thâm trường dây di, Tiếu Nam đi ra chỗ dành cho người hút thuốc châm một điếu. Mùi vị thuốc lá ngập trong khoang miệng, một sợi ngọt ngấy trong lòng kia mới dần dần áp xuống. Nói thật, mấy cái bánh kem kia con mẹ nó quá khó ăn. Không biết là đám con gái tại sao lại thích loại đồ vật lung tung rối loạn này cơ chứ, vừa không tốt cho sức khỏe, ăn vào lại nóng người, làn da dễ dàng bị lão hóa đi, nhìn lại chẳng có cái ưu điểm nào, còn bán đắt như vậy. Tưởng tượng tới hương vị của bánh kem, Tiếu Nam lại cảm thấy ghê ghê, phải hút mấy điếu thuốc an ủi. Bất quá nghĩ đến Lê Trà Trà ăn đến mỹ mãn, anh lại. gocchuyenaudio.com, cảm thấy thật ra thì bánh kem cũng không ghê tới mức vậy. Nhưng mà cỗ vị ngọt kia vẫn lưu lại ở trong cổ họng ngấy đến hoảng. Tiếu Nam hút chừng 3-4 điều mới hoàn toàn loại bỏ được cỗ vị ngọt kia, chờ tới lúc anh trở lại chỗ ngồi thì mới phát hiện nhóm các thành viên mới đều đang uống bia. Có một tên con trai khai mở chai bia ân cần đưa cho Lê Trà Trà. Trà Trà, cậu có muốn uống bia không? Lê Trà Trà còn chưa kịp trả lời thì đã có một bàn tay to rộng chặn lại. Tiếu Nam cau mày, nói, không được uống, cách trương.